Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Canh 3, Tiểu Du, cái này thích hợp sao? Quan Nhược Thu khiếp nhược mà hỏi thăm, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, hướng chân trời thải hà như vậy mê người, Lưu Du đều nhìn ra thần. Quả thực nghiệp chướng ga, lớn như vậy, kích thích chết rồi. Hắn tranh thủ thời gian trả lời, phù hợp, thực phù hợp, quá tuyệt vời. Lần này hắn không thổi nhiều bước, Quan Nhược Thu thực quá hoàn mỹ. Thân hình của nàng vốn chính là họa thủy cấp bậc, tăng thêm cái kia manh manh đát gương mặt của cả người hiển nhiên chính là người mẫu phạm. Nhưng làm cho không người nào có thể tha thứ là cái kia đối với Hồ Chi Tức ra thỏ ngọc. Quả thực không cho những cô gái khác đồng bào sống. Đóng gói, liền một bộ này, Lưu Du tiện tay tuyển một đầu hồng sắc lớn quần cộc đưa cho chính mình, để cho phục vụ viên cùng nhau gói. Tốt ông chồng, tổng cộng 35,080, bản điếm cho ngài bôi số không, thực thu ngài 35,000 khối. Lưu Du đưa lên một tấm thẻ, xoát, Quan Nhược Thu trong lòng mãnh liệt nhỏ máu, thực quý, bất quá Lưu Du năng lực lớn như vậy, tiền này đối với mà nói cũng không tính cái gì à. Ra mua sắm quảng trường thời điểm, bên ngoài vừa vặn mới vừa lên đèn, Tiểu Du, ngươi chọn xong địa phương sao? Ngày mai, chúng ta liền đi đi. Quan Nhược Thu cùng Lưu Du tiếp xúc nhiều về sau, cũng liền thả, nàng mặc dù nhìn không thấu Lưu Du, nhưng hắn là người tốt, một cái rất có ưu tú hảo nam hài. Yên tâm đi, chúng ta đi địa phương tuyệt đối cao đại thượng cấp bậc. Lưu Du vỗ ngực bảo đảm nói, chỉ cần hắn đợi lát nữa gọi điện thoại, vài phút liền có thể sao định sự tình. Hai người liền phụ cận tìm một chỗ ăn cơm. Đây là một nhà chung quy tiêu phí nơi trốn. Tới này bên trong tiêu phí người đều là một chút bên trên thành phần tri thức kim lĩnh cấp bậc nhân vật. Điểm kết thúc bữa ăn về sau, một ngày đều không có ăn đồ, Lưu Du bản thân ăn như gió cuốn đứng lên. Quan Nhược Thu ở một bên, giống như một hiền huệ tức phụ một dạng, yên lặng vì Lưu Du gắp thức ăn, thỉnh thoảng nhắc nhở, ăn nữ từ, không có người đoạt ngươi, đến xoa một lần miệng. Nhìn ngươi cái này lớn mèo hoa bộ dáng, có đôi khi nàng cảm thấy Lưu Du rất đơn giản, ăn cơm thời điểm tổng cho người ta một loại phi thường thực tế cảm giác. Hơn nữa trong nội tâm nàng có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở nàng, nếu như không bắt được cơ hội lần này, có lẽ liền lại cũng không gặp được. Lão sư, ngươi cũng ăn, muốn ăn cái gì có thể tiếp tục điểm. Không cần lo lắng, Lưu Du thực đói bụng, một mực lại cuồng ăn, nhưng là không quên nhắc nhở bên cạnh cô giáo xinh đẹp này. Nha, đây không phải Quan lão sư nha, ngươi cũng tới nổi loại địa phương này sao? Đúng lúc này, một cái tràn đầy châm chọc giễu cợt tiếng truyền đến. Chậc chậc, một bàn này đồ ăn tối thiểu cũng 5-6 ngàn a. Đây chính là ngươi 2-3 tháng tiền lương đây. Kỳ thật nha, không có tiền cũng không muốn không được gắng gượng mặt mũi nha, dễ dàng phá sản nha. Lại một cái thanh âm giễu cợt truyền đến, Lưu Du rất khó chịu loại thanh âm này, cảm thấy đặc biệt chán ghét. Hắn đình chỉ ăn đồ động tác, ngẩng đầu liền thấy 3 nữ nhân cao ngạo đi tới, một bộ gây chuyện dáng vẻ. Ha ha ha, các ngươi sáng nay không đánh răng. Lưu Du lạnh nhạt nói, hắn rất khó chịu hiện tại, biết không, các ngươi cửa rất thúi, thừa dịp ta không nổi giận cút nhanh lên. A, nhìn không ra a, tiểu nam bạn đâu Quan Nhược Thu, cái này cáu kỉnh thực quyết nha, để đó nhiều như vậy ưu tú người theo đuổi không để ý, nguyên lai tìm một tiểu hòa tử, cái này khẩu vị cùng mèo tựa như, ưa thích ăn vụng. Một nữ nhân vui vẻ cười nhạo nói, mảy may không đem Lưu Du mà nói để trong lòng. Các nàng vô cùng ghen ghét Quan Nhược Thu. Nếu không phải là nàng, mình thích nam nhân tại sao sẽ đột nhiên trở nên lạnh như vậy nói. Ngược lại đối với nữ nhân này hai mắt tỏa ánh sáng. Là đẹp lão sư, ngươi chớ quá mức, Tiểu Du rất ưu tú. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Còn nữa, ngươi nói ta ăn vụng. Ngươi vô sỉ, chúng ta còn có sổ sách không có tính. Quan Nhược Thu tức giận vỗ bàn đứng lên. Nàng không cho phép những cái này chán ghét nữ nhân nhục mạ Lưu Du. Tuyệt đối không cho phép. Là đẹp, Lưu Du lông mày ngưng tụ. Sau đó ánh mắt cùng móc sắt tựa như khóa được trung gian nữ nhân kia. Quả nhiên đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian đâu. Hắn cũng đứng lên, một tay khoác lên Quan Nhược Thu trên vai thơm. Trên mặt cười hì hì nói. Lão sư ngài ngồi xuống, giao ta cho tới đi. Quan Nhược Thu sửng sốt một chút, nhưng xuất phát từ đối với Lưu Du tín nhiệm, nàng lựa chọn ngồi xuống. Lưu Du đi đến cái kia ba nữ nhân trước mặt, mang trên mặt tà mị nụ cười. Ngươi chính là La Đẹp không? Cách ăn mặc cực kỳ diêm dúa La Đẹp ngẩng đầu mà lên. Một chút cũng không giống là làm gương sáng cho người khác lão sư. Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Lưu Du. Làm sao, tiểu tử ngươi muốn vì nữ nhân kia ra mặt đâu? Thực sự là buồn cười a. Ta cho ngươi biết, nếu là dám đụng đến ta một cái đổ mồ hôi. Chấm ngoặc kép, ba, Thanh Thúy một bàn tay vững vàng rơi vào trên mặt nàng. Toàn trường yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Một vị mỹ nữ trước mặt mọi người bị một cái tiểu hòa tử tát một phát. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Là đẹp, oán độc, trừng mắt Lưu Du. Nàng quả thực không thể tin được cái này bị đánh bàn tay sự thật. Hắc hắc, đừng a, ngươi như vậy ưa thích chơi. Ta bồi ngươi nha. Lưu Du sờ cổ tay một cái, cười hì hì. Vừa rồi một cái tát kia là vì ngươi hạ độc đánh. Xem như tiện nghi ngươi, bất quá nhìn ngươi cũng sống không dài. Tiện nghi liền tiện nghi, hắc hắc, ngươi mấy ngày nay giấc ngủ cũng không tốt, nhất là xương sống còn thỉnh thoảng truyền đến đau nhức, giống như là có kim đâm xuống dưới giống nhau là a. Chậc chậc, nhìn ngươi bộ này phách lối bộ dáng, hẳn là không đi kiểm tra a. Cho nên ta khuyên ngươi đi kiểm tra nhìn xem, ta cam đoan ngươi sẽ phi thường ngạc nhiên. Ngươi nói bậy. Cái gì hạ độc? Là đẹp trung quy là một cái tiểu giáo sư, ăn không nổi luật pháp. Đem nàng phát giác bản thân hạ độc sự tình bị bóc phát lúc đi ra, cả người đều ngu. Còn nữa, ngươi là làm sao biết thân thể ta tình huống? Ngươi đến cùng là ai? Lưu Du mặc kệ loại nữ nhân này, quay người ăn vị hồi Quan Nhược Thu bên cạnh. Ngươi mau nói, bằng không thì ta lập tức gọi điện thoại gọi người làm ngươi. Là đẹp cơ hồ mất khống chế giống lên. Nhất là Lưu Du câu kia nàng sống không lâu, đặc biệt để cho nàng hoảng hốt. Lưu Du không để ý tới nàng, giống đối đãi không khí một dạng, tiếp tục ăn hắn đồ vật. Cái này tam nữ người kém chút không tức giận chết. Lúc đầu muốn tới trang bức, kết quả bản thân lại ăn một cái mũi bụi. Tiểu Du, ngươi vừa rồi nói là sự thật sao? Nàng đến cùng bị bệnh gì đâu? Quan Nhược Thu dứt khoát cũng không để ý tới ba người kia. Vừa nghĩ tới Lưu Du vì nàng đi đánh La Đẹp một bàn tay, để cho nàng trong lòng đặc biệt ấm. A, cái này liền vô cùng nghiêm trọng. Nói cho ngươi a. Nàng là cái kia sinh hoạt rất không tiết điểm, ai nha tối thiểu cùng 10 cái nam nhân trở lên từng có loại quan hệ đó. Hơn nữa 333 không mang bộ, cho nên cũng chính là đến bệnh sida chứ. Ân, vẫn là thời kỳ cuối. Lưu Du như không có chuyện gì xảy ra nói ra, một bộ liên quan ta cái rắm dáng vẻ. Oanh, toàn trường nổ, tất cả mọi người nhanh cách xa La Đẹp. Cùng tị xà hạt một dạng. La Đẹp, ngươi, không nghĩ tới ngươi, chấm ngoặc kép, cùng với nàng đến hai nữ nhân cũng chạy mau mở, không dám đến gần rồi. Hơn nữa các nàng bỗng nhiên minh bạch chuyện gì, bởi vì mọi người đều biết La Đẹp lão sư gia đình cũng không giàu có. Từ nông thôn đi ra, nhưng lúc này mới tiền nhiệm không bao lâu, dùng tiền đặc biệt lớn chân, tên bao, dây chuyền vàng cái gì đều tập hợp đủ. Lấy nàng điểm này tiền lương căn bản sống trên như vậy tiêu sái. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai là dựa vào bán được đến a. Thật vô sỉ a, khụ khụ, mặt khác thuận tiện cũng nhắc nhở một chút. Hai nữ nhân kia cũng được bệnh. Ân, cũng thật nghiêm trọng, đây là ba người đâu quan lão sư về sau ngươi được nhiều rời xa. Lưu Du lời này là đối với Quan Nhược Thu nói, về phần người trong cuộc tâm tình như thế nào rời sông lấp biển. Nói câu móc tim ổ mà nói liên quan ta cái giám nhi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.